1474, Thiên Đao tới viện, tình thế nghịch chuyển. Nói thật, làm chuyển kiếp tới Lưu Húc, đối với Lý Thế Dân vị này xuất sắc hoàng đế là rất có hảo cảm. Mà hậu thế phát triển xác thực như Phạm Thanh Huệ theo như lời, Lý Thế Dân Hoa Di một nhà tư tưởng mang tới dân tộc giao dung quả thực sáng lập Trung Quốc phong kiến hoàng triều trong lịch sử một cái núi cao. Giả sử xuyên Việt thời điểm Mặc chưa thành danh từ Tử Lăng hoặc Khấu Trọng các loại, có lẽ là trực tiếp trở thành Lý Thế Dân, coi như người nào cũng không phải, vậy cũng có thể sao chổi vậy nếu A Lưu Húc lần đầu tiên tới đại đường thế giới thời điểm liền đúng như vậy tính toán, cũng đúng như vậy làm, chỉ cần có thể thành tựu tông sư, Phật môn tuyệt đối bo xuống đửa cờ tiền vốn mượn hơi, sư phi huyên gì gì đó không cần phải nói, chính là Phạm Thanh Huệ cũng có thể. Thương Tú Tuần, Thượng Tú Phương, Thạch Thanh Tuyền các loại cũng có thể dựa vào cao thủ thanh niên thân phận bình thường nói yêu thương. Đụng tới ma môn yêu nữ, liền bắt giữ nói chu giáo, lấy tên đẹp giáo hóa, ngược lại cũng không có chính đạo nhân sĩ sẽ vì những cái này yêu nữ xuất đầu. Nhưng không nghĩ đến mới rời khỏi này sau một lát, giải quyết rồi thế giới mạ và cùng quyền hoàng thế giới sự tình phía sau, lần nữa đi tới đại đường thế giới phía sau, dĩ nhiên hoàn toàn biến đến dạng. Lúc này đây hắn mặc Lý Kiến Thành cái này trời sinh chính là Lý Thế Dân phải giết suy hàng. Hơn nữa hiện tại liền Lý Kiến Thành thân phận đều bị giật cái tên kia cho thay thế. Lưu Húc cười lạnh nói, nếu Phạm trai chủ có như vậy đại công vô tư lòng dạ, vậy không bằng liền để Lý Việt đầu hàng bản vương. Nam Phương Thiên Mệnh Quốc chỉ hạ dân chúng sinh hoạt trình độ càng hơn Bắc Phương, bản vương thống nhất thiên hạ sau đó, tự có thể so với Lý Việt làm được tốt hơn, để bách tính chân chính an cư lạc nghiệp. Phạm Thanh Huệ than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, đã tội. Dứt lời, chậm rãi từ bên hông rút trường kiếm ra, liền muốn gia nhập chiến đoàn. Tứ đại thánh tăng than nhẹ một tiếng Phật hiệu, lại độ bách cận, mà Ninh Đạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ thì đồng thời giáp công, Lưu Húc nhất thời lâm vào nguy cơ cực lớn bên trong. Đột nhiên, phía sau cây lâm nhất trận động tĩnh, sau đó, một đạo dường như có thể đem cả vùng một phân thành hai nghiêm nghị ánh đao như ngân hà lạc cửu thiên vậy chiếu nghiêng xuống, vẽ ra một đạo ẩn chứa thần bí đao ý quy tích, lại một cái đem tứ đại thánh tăng cùng với Ninh Đạo Kỳ, Phạm Thanh Huệ thế tiến công cắt đoạn. Người đến đúng là Thiên Đao Tống Khuyết. Tống Khuyết một thân bạch y rìa, tuấn lãng vô cùng, khuôn mặt như đá cẩm thạch pho tượng kiên nghị, danh chấn thiên hạ Thiên Đao liền bị hắn nắm chặt, tản ra như thay mặt thiên tài mệnh một dạng lạnh thấu xương khí tức. Tống Khuyết cái tay còn lại bên trên còn cầm một đoàn sự vụ, lúc này chỉ thấy hắn thuận tay ném đi, đoan ở kia sự vật liền ném xuống đất, lại là đầu một người Phạm Thanh Huệ cả người chấn động, thất thanh nói, giải huy ngươi lại giết hắn đi. Tống Khuyết nhìn thật sâu Phạm Thanh Huệ liếc mắt, nói, hắn biết rõ Tống Mộ Tuyền Trạch vẫn còn tới chỗ này, dẫn theo phục binh tiếp ứng, tất nhiên là lý do đáng chết. Phạm Thanh Huệ nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia râu tóc đều dựng, chết không nhắm mắt đầu lâu, khớp nhiên nói, là vâng đúng Thanh Huệ hại ngươi, xin lỗi. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết, chất vấn, giải khai bảo chủ kết bạn với ngươi nhiều năm, Tống đại ca ngươi càng hợp ra tay ác độc, có thể xứng đáng được huynh đệ nghĩa. Tống Khuyết lạnh lùng cười nói, các ngươi đã liền tiểu nữ đều muốn tính kế, cái kia Tống Mộ Hà có thể lại mặt mũi, ta thật là không có nghĩ đến ngươi sẽ mượn rừng. Dạ mà khi rồ cơ hội đầu độc ngọc trí, đưa tới hôm nay họa sự tình. Bằng không giải huy tâm phúc vốn là Tống Mộ nhân, chẳng lẽ không phải liền muốn cho các ngươi được như ý. Lúc này, Lưu Húc trầm giọng hỏi, không biết Trấn Nam Vương có hay không chứng kiến Khấu Trọng hiện thời tình huống như thế nào. Tống Khuyết lắc đầu nói, Tống Mộ đi cả ngày lẫn đêm khó khăn lắm chạy tới, chưa nhìn thấy thánh tử cùng nghịch nữ. Nói hắn trường đau ngăn, tiêu sái cười nói, đợi ta cùng Thánh Vương dắt tay, trước đấu một đấu Phật nói hai môn cao nhân, lại đi tìm A. Sau đó hắn dùng công phu truyền âm nhập mật đối với Lưu Húc nói, khuyển tử sư đạo đang tờ tinh nhuệ chạy tới, Thánh Vương chú quân cũng đã nhận được tin tức, rất nhanh thì có thể đến tới, đến lúc đó liền là chúng ta bao vây tiêu trừ bọn họ. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, có Tống Khuyết vị này đao đạo tông sư viện thủ, thật to giảm bớt áp lực, thậm chí khả năng đảo khách thành chủ chiếm giữ chủ động. Phạm Thanh Huệ gây nên trường kiếm vãn cái kiếm hoa, sáng như sao đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Tống Khuyết, dùng không hề bận tâm một dạng thanh tuyến nhẹ giọng nói, Tống đại ca, xin chỉ giáo. Đúng là chủ động hướng Tống Khuyết vị này thiên hạ đệ nhất đao khởi sướng khiêu chiến. Trong nháy mắt, Tống Khuyết cũng là trong lòng nổi lên một tia rung động. Năm ấy, Tống Khuyết nhược quán thành danh, đánh bại võ lâm danh túc bá đao Nhạc Sơn, ẩn làm võ lâm chính đạo thanh niên đệ nhất cao thủ. Chính là lúc này, cái kia bảng như bầu trời minh nguyệt vậy tươi mát mê người Phạm Thanh Huệ chủ động tìm tới hắn. Khi đó vừa vặn sáng sớm, Tống Khuyết đứng ở Tống gia dạ mà hỉ rộ một chỗ đoạn ngay bên, nhìn về phương xa màu vàng kim biển mây, cảm thụ được đại tự nhiên vĩ đại cùng nguyên bác, đem tự thân đao đạo dung nhập tự nhiên chi đạo bên trong. Mà cái kia một thân bạch y, hắc phát như vân, như thơ như họa thiếu nữ tựa như sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuất hiện tại trước mặt của hắn. Khó có thể tưởng tượng đẹp, khó có thể tưởng tượng mê người, chuyên chú đao đạo Tống Khuyết cho tới bây giờ chưa từng nghĩ lại có nữ hài có thể giống như Phạm Thanh Huệ như vậy hấp dẫn hắn. Tống Khuyết thậm chí cảm thấy được trước mặt thiếu nữ bắt đầu từ thiên hạ len lén hạ phàm tư hội phàm nhân tiên nữ, vô cùng xinh đẹp cùng khí chất nhất thời chiếm cứ Tống Khuyết toàn bộ tâm linh. Bọn họ lẫn nhau hấp dẫn, mặc dù chỉ là tinh thần yêu say đắm, nhưng cảm giác kia lại đồng dạng khiến người rất động lòng. Đáng tiếc, Tống Việt đúng là vẫn còn không thể nhận đồng Phật môn lập trường, cuối cùng hai người ảm nhiên mỗi người đi một ngả. Mà Tống Khuyết vì khống chế tình cảm của mình, càng là không tiếc cưới gái xấu làm vợ, lập được sa đao ở ngoài không có vật gì khác nữa lời thề, đúng là vẫn còn muốn xung đột vũ trang rồi sao? Tống Khuyết cười nhạt, nói, Thanh Huệ, ngươi không phải ta địch thủ, hãy để cho Ninh Đạo Kỳ đến đây đi. Tống Mô đã sớm muốn biết một chút về Trung Nguyên đệ nhất nhân chữ tán nhân tán thủ bắt phác. Phạm Thanh Huệ nhưng không có lên tiếng, mí môi, trưởng kiếm nhất múa, mang ra khỏi một tia phổ độ từ hàng, Phật quang diêu đời ý cảnh, sau đó liền hướng Tống Khuyết đâm tới. Ý cảnh của nàng cũng không có thăng hoa vì lĩnh vực, cùng cảnh giới tông sư vẫn là kém một đường, có thể nói là tuyệt đối không phải Tống Khuyết đối thủ. Mà tứ đại thánh tăng cùng Ninh Đạo Kỳ cũng không nghe không hỏi, lại đem Lưu Húc vây khốn đứng lên giáp công. Chỉ là, Lưu Húc mặc dù không có thể thoát khốn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn coi chừng cũng là không có vấn đề, Phạm Thanh Huệ có thể ở tông sư đỉnh phong Tống Khuyết thủ hạ kiên trì bao lâu.